Mây đen gặp trăng sáng. Chương 186, gạch dưới Ô Ngộ 23.2. Góc truyện audio.com. Chấm, không bao lâu sau, Đàm Giảo và những người bạn khác của tôi đều chạy đến. Chúng tôi canh chừng con ngõ khoảng 20 phút cũng không phát hiện được gì. Làm thế nào đây, Anh Ngộ, một người bạn hỏi, tôi nói, mọi người về trước đi, giúp tôi đưa Đàm Giảo về. Hôm nay thực sự phải cảm tạ nhiều rồi. Mấy người bạn nhìn nhau, bọn họ chỉ biết là gã kia bắt nạt Ô Diệu, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Đàm Giảo cũng vì chạy mà mệt mỏi đến mức sắp gục xuống. Bám vào tường thở hổn hển, cầm lấy tay tôi nói, anh không thể ở lại đây một mình. Tôi nói, nghe lời, anh có chừng mực, tôi biết rõ hôm nay muốn bắt được gã đã là không có hy vọng. Nhưng tôi thật sự không cam lòng cứ thế từ bỏ. Chỉ cần gã còn ở trong con ngõ này thì nhất định phải đi ra rời đi. Vậy em ở lại với anh đi đâu em theo đấy? Đàm Giảo đáp, tôi không nói gì, đúng lúc này có một người từ quán bar phía trước đi ra. Gã cao chừng khoảng 1m73. 74, dáng người trung bình, ăn mặc không giống người nọ, áo sơ mi trắng quần Âu, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, cổ áo hơi mở, tướng mạo thanh tú, mặt ửng đỏ, dáng vẻ hơi say, gã đi về phía tôi. Dường như gã không phát hiện ra tôi, đi thẳng về một đường giao khác, tôi đi đến trước mặt gã, mấy người bạn và Đàm Giảo đều đi theo tôi. Anh Ngộ, có người bạn lên tiếng gọi tôi. Tôi im lặng không đáp. Vẻ mặt người nọ bình tĩnh. Bước chân còn hơi chênh choáng vì say. Đi qua con đường nhỏ bên cạnh chúng tôi. Tôi vô thức dịch người. Che lại Đàm Giảo ở phía sau. Gã ở một tiếng. Liếc chúng tôi. Như thể chẳng bận tâm. Tiếp tục đi lên phía trước. Bây giờ tôi đã có được đôi mắt như chim ưng. Trong tích tắc dịch người. Tôi nhìn thấy được ở lọn tóc gã có mồ hôi còn chưa khô. Còn cả chiếc cằm hếch lên, từ từ lộ ra nụ cười. Khuôn mặt này có gì khác với gã vừa bị che hoàn toàn dưới chiếc mũ kia chứ? Tôi đột nhiên cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó nổ tung. Nắm chặt lấy cổ áo gã, áp lên vách tường, nhìn chằm chằm, mấy người bạn vậy quanh toàn bộ. Gã nhìn tôi. Nụ cười trong mắt gã dần biến mất chuyển thành sự lạnh lùng. Là mày đúng không? Tôi nói, nắm đấm đã sắp tung ra. Anh nói gì? Gã chậm rãi nói. Tôi nghe không hiểu, buông ra, vành mắt của tôi như lửa cháy nóng lên. Nhìn gã chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường. Khuôn mặt tầm thường, giọng nói tầm thường, kể cả lúc này khi bị tôi làm khó dễ, thậm chí cũng chả biểu hiện chút phản kháng nào. Là gã sao? Chính là gã trong tương lai giết em gái tôi sao? Mày chạy không thoát đâu. Tôi lạnh giọng, nét mặt gã dần trở nên lạnh như băng. Anh này, rốt cuộc anh đang nói gì thế? Thả tôi ra, tôi cười lạnh, một người bạn phía sau quát. Mọi người còn chờ cái gì? Đánh gã, bọn họ đồng loạt mặc kệ mọi chuyện đánh người đàn ông này túi bụi trên mặt đất. Còn gã chỉ chống cự mấy cái. Lộ ra hoàn toàn không có năng lực chống trả. Tôi lùi về sau mấy bước. Đàm Giảo vô cùng lo lắng nhìn tôi. Tôi nói, Giảo Giảo, báo cảnh sát. Nhưng mà tôi hoàn toàn không lường trước được tình cảnh mấy ngày sau ở đồn cảnh sát. Đội trưởng Đinh phụ trách vụ án là người đàn ông hơn 40 tuổi. Dáng người trung bình, luôn mặc áo jacket, mặt vuông, khuôn mặt già trước tuổi. Thực ra trong quá khứ tôi từng quen biết lão Đinh, tôi từng chứng kiến ông bị vụ án này dày vò đến u sầu. Nhưng hiện tại đối với ông, tôi chỉ là một người xa lạ thôi, cách trương.